Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Thông minh anh Tuấn ta vậy mà nửa giờ cũng nghĩ không ra một cái tiêu đề. Nhanh, kia còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian về tòa thị chính. Trên đường đi, Thẩm Phi trả lại thị vệ rằng muốn lấy dân sinh làm trọng. Những này từ Tân Thủ Thôn đi vào Túc Cơ quận Dũng Sĩ. Vậy cũng coi như chúng ta Túc Cơ quận nửa cái cư dân. Bách tính gặp nạn người làm quan có thể nào lười chính. Nhất định phải đem giải quyết bách tính việc cấp bách xem như hạng nhất đại sự đến xử lý. Để bách tính đứng tại tòa thị chính trước cửa các loại. Cái này còn thể thống gì? Tòa thị chính dù sao cũng là chính phủ chỗ làm việc. Không để bọn hắn xông vào là chức trách của các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng không thể để bọn hắn liền đứng tại cửa ra vào phơi nắng a. Cái này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, muốn làm sao nói chúng ta tòa thị chính? Có phải hay không muốn nói chúng ta sĩ diện, không vì bách tính phục vụ à nha? Loại tình huống này, các ngươi nên nhanh cân đối, nhiều chuyển điểm ghế, lại dựng một cái lều lớn. Mỗi người trên tay đưa lên một chén nước trà. Dạng này trật tự một chút liền trở nên tốt đẹp đúng hay không? Quả nhiên vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo. Chúng ta lúc ấy chỉ muốn đem người cản ở bên ngoài. Không thể để cho bọn hắn xông vào tòa thị chính. Nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Thị vệ trên mặt toát ra vẻ xấu hổ. Cùng Thẩm đại nhân so ra bọn hắn muốn học còn có quá nhiều. Đây mới là một vị quan phụ mẫu hẳn là có dáng vẻ. Thẩm Phi từ trên thân móc ra 3 viên ngân tệ, giao đến thị vệ trên tay. Số tiền này cầm, dựa theo ta mới vừa nói đặt mua một chút đồ vật. Chờ một lúc tại tòa thị chính cổng cấp cho nhiệm vụ đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Khiến cái này dũng sĩ đứng tại mặt trời đã khuất bảo chiếu. Ta không đành lòng, còn tiền còn lại, liền làm huynh đệ nhóm vất vả phí đi. Thị vệ tay đều đang run rẩy, nước mắt trực tiếp chảy ra. Đại nhân cử chỉ này thật là đặt mua những vật này, không có 5 viên ngân tệ sượng mặt. Đại nhân còn nói tiền còn lại xem như cho các huynh đệ vất vả phí. Này chỗ nào còn có thể còn lại tiền? Thế nhưng là thị vệ lại không có ý tứ mở cái miệng này. Đại nhân vì bách tính cũng có thể làm đến loại tình trạng này. Vừa rồi giảng đạo lý còn ghi nhớ trong lòng. Thậm chí cầm ra tiền của mình khiến cái này tại tòa thị chính cổng chờ đợi dũng sĩ tốt hơn một điểm. Loại tình huống này mình nếu là mở miệng cùng đại nhân nói. Đại nhân ngài cho không đủ tiền. Còn có thể xem như người mà. Đại nhân đều có thể vì bách tính hy sinh. Bọn hắn nếu là vắt chảy ra nước ăn ngủ không yên. Thị vệ quyết định chờ một lúc cùng những người khác thương lượng một chút. Hợp lực lại góp 2 cái ngân tệ ra, giúp đại nhân làm tốt chuyện này. Thẩm Phi mới vừa đi tới tòa thị chính cổng, một đám người chơi phần phật một chút tất cả đều xông tới. Trong nháy mắt đem Thẩm Phi nuốt hết, Thẩm Phi bị biển người chen đến ở giữa, vẫn không quên cho thị vệ phân phó. Các người nhớ kỹ ta lời nhắn nhủ sự tình. Thị vệ nhìn xem Thẩm Phi bị bầy người đỡ đi thời điểm dáng vẻ chật vật. Khóe mắt nhịn không được có nước mắt chảy xuống. Thẩm đại nhân thật là dân suy nghĩ. Chính rõ ràng thành dạng này. Đều không quên cường điệu một chút lời nhắn nhủ sự tình. Quả nhiên là chi hành hợp nhất. Đem bách tính sự tình để ở trong lòng. Sờ soạng một cái cảm động nước mắt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đại nhân yên tâm tốt, chúng ta nhất định làm tốt, sẽ không cho ngươi mất mặt. Thẩm lão bản, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng đem ngài cho trông mong về đến rồi. Thẩm lão bản, nhanh cho chúng ta phát một chút nhiệm vụ a. Chúng ta bây giờ không có cách nào tiến tu đạo viện thư viện cùng kho quân giới a. Mấy vị người chơi đều là trước kia đi theo Thẩm Phi cùng một chỗ đánh nhiệm vụ boss người chơi. Tại làm một chút trong thành nhiệm vụ về sau, dẫn đạo bọn hắn đi tu đạo viện thư viện cùng kho quân giới điều tra. Chỉ là tu đạo viện phế tích cổng bị trọng binh trấn giữ. Không có tòa thị chính ký tên thông hành lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện nhập bên trong. Rốt cuộc thư viện cùng tu đạo viện tín ngưỡng người đều đã bị hư không lây nhiễm. Không chừng lúc nào nổi điên sẽ lao ra làm loạn. Cho nên ra lệnh cho trọng binh ngày đêm đề phòng, giữ vững tu đạo viện mỗi một lối ra. Thẩm Phi cả sửa lại một chút quần áo, phất phất tay nói, mọi người không nên gấp. Các người nhiều người như vậy, ta cũng không cách nào tuyên bố nhiệm vụ a. Đám người thoáng tản ra một chút, cho Thẩm Phi chừa lại một khối khe hở. Tốt như vậy đi, nhiệm vụ đâu, ta phải từng bước phát. Nhưng là mọi người như thế cùng nhau tiến lên khẳng định không tiện. Đến lúc đó lẫn nhau đoạt lại dễ dàng phát sinh tranh chấp. Ta vừa rồi gọi binh sĩ đi rời điểm ghế, cho mọi người chi một cái chòi hóng mát, một người ngược lại một chén nước trà. Mọi người lấy hào xếp hàng chờ, gọi vào người nào ai tới lĩnh nhiệm vụ. Trước mắt mọi người sáng lên, biện pháp này tình cảm tốt. Cái này ngày nắng to đứng tại mặt trời dưới đáy, nhiều người như vậy một người nhận nhiệm vụ tiêu mười mấy giây. Một phút cũng mới có thể qua 4-5 người. Vẫn là Thẩm lão bản quan tâm nhân dân quần chúng a. Cái này nhân tính hóa làm việc, là dân chúng nghĩ. Thẩm Phi nhếch miệng cười cười nói, không cẩn thận làm được trên vị trí này, kia không được, vì nhân dân phục vụ. Lại nói các ngươi đều đem ta vây quanh, ta cũng không có cách nào phát nhiệm vụ a. Binh sĩ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, đang nghe là Thẩm đại nhân lâm thời cần về sau, cung cấp bàn ghế cùng lều lớn cư dân, đều biểu thị có thể đánh gãy, tính được mấy người lính có thể thiếu thiếp không ít tiền. Mở miệng một tiếng cảm tạ, còn kém không cho chủ quán quỳ xuống tới. Binh sĩ phối hợp người chơi, rất mau đưa lều lớn dựng tốt, bàn ghế đều dọn xong. Đám người ngoan ngoãn đến binh sĩ trên tay nhận lấy dãy số. Phúc Mãn từ Hoa Nhài lữ điếm đem tới ấm trà, ngồi xuống chờ đợi người chơi một người cho rót một chén nước trà. Một bên hóng mát một bên chờ đợi, muốn lúc trước tại thị dân đại sảnh xử lý nghiệp vụ. Có loại đãi ngộ này liền tốt, như thế so sánh, vẫn là Thẩm lão bản có tình vị a. Trước đó còn có người lời thề son sắt cho ta nói Thẩm lão bản cuống tiền lần trốn. Hiện tại xem ra hoàn toàn liền là khinh miệt. Tốt như vậy người làm sao có thể là lừa đảo. Tòa thị chính cổng đột nhiên hồi phục trật tự. Trên lầu làm việc Lý Đức xuyên thấu qua cửa sổ thấy được phía dưới tình cảnh. Không khỏi cảm thán, mình bổ nhiệm vị thị vệ trưởng này tuổi trẻ tài cao. Có trách nhiệm có đảm đương. Vừa rồi kêu loạn tràng cảnh trong nháy mắt trở nên ngay ngắn trật tự. Tăng thêm lần này phá hủy chủ giáo làm phản có công. Thật sự là túc cơ quận hiếm có tuổi trẻ tài tuấn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mình có can đảm ủy quyền. Chỉ dùng người mình biết công lao ở bên trong. Chấp chính quan Lý Đức lập tức hai mắt tỏa sáng. Khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Trước đó phiền muộn thỉnh công sách rốt cục có suy nghĩ. Ân, Thẩm Phi phá được Thánh Quang giáo phái chủ giáo mưu phản âm mưu. Cố nhiên lao khổ công cao, nhưng nếu là không có túc cơ quận chấp chính quan Lý Đức chỉ dùng người mình biết. Có can đảm ủy quyền cho người mới, liền sẽ không có dạng này hoàn mỹ kết cục. Loại này chấp chính quyết đoán cùng thủ đoạn, cũng có thể xưng điển hình. Cứ như vậy viết, đám người rút hào xếp hàng đến chòi hóng mát bắt đầu chờ. Chòi hóng mát chỉ có thể đợi 100 tên người chơi. Còn lại đều ở bên ngoài bạo chiếu xếp hàng. Ngồi tại lạnh trong rạp người chơi lập tức cảm giác ưu việt liền ra. Người khác ở bên ngoài phơi nắng. Bọn hắn ở bên trong ngồi uống trà lạnh. Cảm giác này lập tức có loại VIP đãi ngộ cảm giác. Thẩm Phi khoảng cách người chơi xa hơn một chút, có cái mười mấy thước địa phương chi một cái bàn làm việc. Theo bên người binh sĩ bắt đầu hô hào, Số một người chơi cười ngồi xuống Thẩm Phi trước mặt. Phiền phức Thẩm lão bản phát một chút nhiệm vụ cho cái giấy thông hành. Không có vấn đề. Thẩm Phi cầm mình thị vệ trưởng giấu chạm nổi tại giấy thông hành trên đóng một chút. Tên này người chơi đã duỗi ra hai tay chuẩn bị tiếp nhận giấy thông hành. Gấp cái gì? Trước đưa tiền a. Thẩm Phi một mặt ngạc nhiên. Làm gì còn muốn ăn cơm chùa? Tên này người chơi cũng mộng bức. Người khác làm nhiệm vụ đều là cho ban thưởng. Làm sao đến Thẩm Phi bên này còn muốn giao tiền phát nhiệm vụ? Người chơi ra mặt có chút co rúm, sắc mặt lúng túng nói. Thẩm lão bản, làm sao phát nhiệm vụ còn phải trả tiền a? Thẩm Phi một mặt lạnh nhạt. Phát nhiệm vụ là miễn phí a, nhưng là cái này tròi hóng mát. Nước trà này phí dù sao cũng nên kết một cái đi. Người nhìn những binh lính này lại là kêu tên, lại là giữ gìn trị an, lại là bưng trà đổ nước. Sao có thể để người dân lao động làm không công? Tên này người chơi nghe đến đó, cảm thấy Thẩm Phi nói không có tâm bệnh. Kia Thẩm lão bản, nước trà này phí bao nhiêu tiền? Một ngân tệ. Cái gì? Một ngân tệ? Người chơi trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho là một ly trà cũng liền 10 cái đồng tệ giải quyết. Không nghĩ tới lại muốn một ngân tệ nhiều như vậy. Thẩm Phi đột nhiên từ trong ngăn kéo móc làm ra một bộ kính mắt mang lên. Lại móc ra một phần viết xong giá cả công kỳ đồng hồ. Trên đó viết chỗ ngồi phí, hóng mát phí, nước trà phí, phí phục vụ, thị chính kiến thiết phí các loại phân loại mười mấy hạng phí tổn. Cuối cùng tổng cộng là một cái ngân tệ. Người chơi trầm mặc một lát. Phía trước những này phí tổn ta đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này độc thân đền bù thuế là cái gì quỷ? Còn có loại này thuế sao? Thẩm Phi uống một hớp nước nói. Người đây liền không hiểu được đi. Người xem một chút chung quanh những này phục vụ cho các người binh sĩ tiểu hòa tử. Từng cái khổng vũ hữu lực, oai hùng bất phàm, là túc cơ quận bao nhiêu cô gái tha thiết ước mơ hẹn hò đối tượng. Bây giờ vì các người có thể thuận lợi nhận nhiệm vụ. Ở chỗ này chịu mệt nhọc công việc, đã mất đi tuần tra thành trấn thời cơ, cũng thì tương đương với đã mất đi gặp gỡ bất ngờ nhân duyên thời cơ. Loại tình huống này, thân là trưởng quan của bọn hắn, ta tự nhiên có nghĩa vụ vì bọn họ tranh thủ một chút đền bù. Cái này không có tâm bệnh a. Người chơi đã triệt để bị Thẩm Phi lắc lư què, nghĩ nghĩ lắc đầu, không có tâm bệnh. Phía sau số hai người chơi đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Hô lớn, trước mặt, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Chúng ta đến hoa đều dài. Lời này vừa nói ra, tròi hóng mát bên trong lập tức truyền đến, phải không lên, ba mang một, loại hình tiếng lóng. Một cái nhiệm vụ nhận một phút, cũng hoàn toàn chính xác để còn lại người chơi hơi không kiên nhẫn. Tên này người chơi thấy thế đành phải nhịn đau giao một cái ngân tệ. Cầm giấy thông hành xám xịt chạy mất. Thứ hai người chơi nhìn xem chạy mất thân ảnh. Còn ông cụ non oán trách một câu. Lĩnh cái nhiệm vụ đều lê mà lề mề. Ngồi xuống lại là một trận trò chuyện. Nghe tới muốn thu phí một ngân tệ thời điểm. Thứ hai người chơi trực tiếp khí hất bàn. Cái gì? Tiếp cái nhiệm vụ còn muốn trả tiền? Ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi a? Ta không giao. Thẩm Phi sắc mặt như thường. Không giao còn xin ngài rời đi. Ta còn muốn cho phía sau người chơi làm nghiệp vụ. Đứng tại Thẩm Phi bên cạnh hai cái thị vệ trong. Lòng chấn kinh. Ai ra. Không nghĩ tới đại nhân hàm dưỡng tốt như vậy. Người này đều khẩu xuất cuồng ngôn đại nhân vậy mà đều không tức giận. Quả thật là dân xử lý hiện thực vị quan tốt. Hừ, ta liền không đi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta đi? Gọi các ngươi lãnh đạo ra, ta muốn khiếu nại ngươi. Tên này người chơi chỉ vào Thẩm Phi cái mũi mắng. Đằng sau lạnh trong rạp người chơi uống nước trà đang xem kịch. Tại tròi hóng mát bên ngoài bạo chiếu xếp hàng người chơi lập tức không vui. Ngươi không làm ngươi liền lăn, chiếm vị trí để người phía sau xử lý. chiếm lấy vị trí là mấy cái ý tứ. Hai bên thị vệ đều sợ ngây người. Thế mà còn có người dám như thế đối người lớn nói chuyện. Cái này muốn đổi làm trước kia. Đã sớm đầu người rơi xuống đất. Thẩm Phi uống một ngụm trà chậm rãi. Ngươi có thể mắng, nhưng là bởi vì ngươi tùy hứng chiếm lấy vị trí. Khiến người khác không có cách nào làm nghiệp vụ. Ngươi đây là quấy nhiễu trật tự xã hội. Gây hấn gây chuyện ngươi biết hay không? Đặt chén trà xuống. Thẩm Phi đột nhiên bộc phát. Ngươi tới. Cái này nhân quấy nhiễu trật tự xã hội. Bại hoại xã hội tập tục. Đưa đến địa lao đi. Giao cho giám ngục trưởng xử lý. Đợi đến người này rời đi. Thẩm Phi bất đắc dĩ gật gật đầu. Vì cái gì luôn luôn có vô tri người xông lên chịu chết đâu. Ta lúc đầu dự định lần này tuyên bố nhiệm vụ tạm đưa làm từ thiện miễn phí. Không nghĩ tới không phải có người muốn nhảy cho ta tiền. Một cái ngân tệ không nguyện ý móc. Địa lao nộp tiền bảo lãnh phí thế nhưng là 70 ngân tệ. Ai? Người nói vì cái gì ta như thế một cái ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen nam tử. Những cái kia hơi tiền liền là không chịu buông tha ta đây. P.S. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.